Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2120, bỏ cánh cứng màu đen. Lão Lý, này đến lúc nào rồi? Ngươi còn ở lại chỗ này lằng nhằng, cứ như vậy quyết định, chúng ta chia ra hành động, ngươi cùng Tiểu Bạch cùng Nhạc Cường đi đường thủy, chúng ta từ phía trên đi. Phụ trách hấp dẫn hỏa lực của địch nhân. Hòa thượng phá giới nói. Lão Hoa ngươi sai. Không phải chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Mà là làm lão Lý bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Cho nên. Lão Lý nhiệm vụ của bọn hắn rất gian khổ. Cũng không so với chúng ta nhẹ nhõm bao nhiêu. Chu Nhất Dương nói. Lão Lý rất nhanh liền rõ ràng Chu Nhất Dương dụng ý. Nhẹ gật đầu. Nói. Ý của các ngươi là tại chúng ta đi đường thủy trên đường. Ra tới làm một số chuyện. Hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Địa chúng ta có thể mượn nhờ Tị Thủy Châu tùy thời lặn xuống nước đào thoát. Để cho địch nhân thúc thủ vô sách. Chính là ý tứ này. Chiến trận muốn làm lớn một chút. Đắc thủ liền rút lui. Không muốn ham chiến. Như vậy phần lớn người đều đuổi theo các ngươi. Chúng ta con đường phía trước liền dễ đi hơn một ít. Ta nói bổ sung, nguyên bản còn có chút không quá vui lòng Bạch Triển cùng Nhạc Cường nghe ta như vậy giải thích. Lập tức trên mặt liền nổi lên ý cười. Tiểu cửu ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ làm phi thường đặc sắc. Nhạc Cường có chút tiểu hưng phấn nói. Đám người rất nhanh phân công minh xác. Sau đó chúng ta liền đem bọn hắn ba người hộ tống đến đầu kia sông lớn bên cạnh. Lý Bán Tiên lấy ra Tị Thủy Châu, hướng trong nước ném đi. Kia Tị Thủy Châu lập tức liền trôi nổi tại trên mặt nước. Tạo thành một chủng loại giống như bọt khí đồng dạng đồ vật. Tình hình như vậy, làm kia Điệp công tử kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cảm thán tại thế gian này lại còn có như thế thần kỳ pháp khí. Lý Bán Tiên căn dặn chúng ta nhất định phải cẩn thận. Làm sao liền cùng Bạch Triển cùng Nhạc Cường chui vào kia Tị Thủy Châu bên trong. Tị Thủy Châu tại Lý Bán Tiên điều khiển phía dưới. Chậm rãi chìm vào trong nước. Rất nhanh không thấy bóng dáng. Sau đó chúng ta bốn người người cũng quay người rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này thời điểm. Chúng ta đem mặc trên người quân trang cởi ra. Trực tiếp một mồi lửa đốt, ban đầu ở Côn Tang phủ tướng quân bên kiếm trong chuyện thời điểm. Chúng ta liền mặc này áo liền quần, hiện tại còn mặc lời nói, mục tiêu cũng quá mức tại rõ ràng, cho nên chỉ có thể đổi lại thượng một thân trang phục. Còn tốt, này càn khôn bát bảo túi trong ta đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều có thể cung cấp thay đổi quần áo. Làm ta theo càn khôn bát bảo túi trong đi lấy quần áo thời điểm. Đột nhiên phát hiện một việc. Đó chính là đã bắt đầu biến trống rỗng càn khôn bát bảo túi. Lúc này giống như hơi kém muốn bị lấp kín. Lúc này mới nhớ tới. Hòa thượng phá giới đã từng cùng Nhạc Cường đi lục soát Côn Tang bảo bối. Ta liền hỏi kia hòa thượng phá giới rốt cuộc hướng càn khôn bát bảo túi trong trang một chút cái. Gì, hơi kém đều cho ta chất đầy. Hòa thượng phá giới hơi có chút đắc ý cùng chúng ta nói. Lúc ấy hắn mang theo Nhạc Cường tại Côn Tang phủ tướng quân đi tán loạn. Ngay từ đầu cũng không biết Côn Tang bảo bối ở nơi nào. Về sau nhìn thấy Côn Tang một đám thủ hạ hướng phía hậu viện một nơi tụ tập. Lão Hoa mới mang theo Nhạc Cường hơn đi nhìn đến tột cùng. Chuyến đi này mới biết được. Những cái kia Côn Tang nguyên bản thủ hạ, vừa nhìn thấy Côn Tang chết rồi, liền cũng cùng hòa thượng phá giới một cái ý nghĩ, muốn chia cắt Côn Tang tài sản. Vậy cái kia đoàn người tuôn hướng địa phương, chính là Côn Tang một cái kim khố. Hòa thượng phá giới cùng Nhạc Cường chờ những người kia mở ra kim khố sau, mới cùng nhau vọt vào, thuần thục, đem những người kia đánh chết thì chết. Trốn thì trốn, sau đó mới tại Côn Tang trong kim khố phát hiện rất nhiều bảo bối. Thành thùng vàng, mấy két sắt đô la Mỹ, còn có một ít đồ cổ ngọc khí. Kỳ chân dị bảo, xem lão Hoa cùng Nhạc Cường trợn cả mắt lên. Hai vị này chỗ nào sẽ còn khách khí, trực tiếp đem những bảo bối kia tất cả đều nhét vào càn khôn bát bảo túi trong. Bởi vì đồ vật nhiều lắm, cuối cùng đều có chút chứa không nổi. Hai người mới thôi tay, lại tại chúng ta chém giết côn tang cái kia mẫu đơn đường trong đi dạo một vòng. Đáng giá nói chuyện, Nhạc Cường còn tại côn tang thi thể trên cổ tay tìm được một thứ bảo bối. Liền trước đó viên triều thần dùng một cái pháp khí, gọi là đấu chuyển kiền khôn phá, cùng ta trên người mang cái kia giống nhau như đúc. Lúc trước lần thứ nhất cùng viên triều thần lúc gặp mặt, hắn liền dùng qua bảo bối này, còn nói là dùng hắn nhạc phụ côn tang, xem ra quả thật không giả. Hòa thượng pha giới nói cái kia đấu chuyển kiền khôn phá hắn liền làm Nhạc Cường tự mình thu. Dù sao cũng là hắn cẩn thận chính mình tìm được. Còn nữa, Nhạc Cường tu vi cùng chúng ta mấy cái so ra vẫn là hơi có chút không đủ. Vừa vặn có bảo bối này, cũng có thể cho hắn giúp không ít việc. Đối với chuyện này, ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Đại gia hỏa đều là huynh đệ. Nhạc Cường cùng chúng ta đến một chuyến, cũng không dễ dàng, lẽ ra cho hắn một ít chỗ tốt. Mấy người chúng ta đổi lại mới trang phục, đều là đêm đen đi áo, như vậy dễ dàng cho chúng ta ẩn tàng thân hình, sau đó đều tăng nhanh tốc độ, hướng phía kia rừng rậm nguyên thủy phương hướng mà đi. Trên đường, ta còn hỏi hòa thượng pha giới vì cái gì ý tưởng đột phát, muốn đi vơ vét côn tang đồ vật. Hòa thượng pha giới có chút ngượng ngùng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới Ngũ Thai Sơn bên trên miếu thờ rất nhiều đều lâu năm thiếu tu sửa. Nhưng mà bọn họ Ngũ Thai Sơn lại nghèo có thể. Một đám đại hòa thượng chỉ biết là thanh tu, cũng không có cái gì thu nhập. Hắn liền muốn vì mình sư môn làm một ít chuyện, dùng này so tiền tài bất nghĩa trùng tu một chút miếu thờ, cũng coi là vì sư môn làm một ít đủ khả năng sự tình. Luôn luôn cả lơ phất phơ hòa thượng pha giới có thể nói ra lời nói này, là chúng ta cũng không nghĩ tới. Bất quá hết thảy đều hợp tình hợp lý. Liền hòa thượng pha giới làm ra số tiền này, đoán chừng tu 10 cái Ngũ Thai Sơn cũng đủ. Đến lúc đó đem những vật này chuyển giao cho Vạn La Tông, để bọn hắn giúp đỡ xử trí là được. Hòa thượng pha giới tiểu tử này cũng thật có ý tứ. Đã có ý nghĩ ấy, đánh với ta một tiếng chào hỏi chính là, ta tại Vạn La Tông bên kia tiền tài vô số, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Bất quá nghĩ lại, hòa thượng pha giới cũng là một cái 10 phần kiêu ngạo người. Có lẽ hắn là nghĩ bằng vào cố gắng của mình, thay Ngũ Thai Sơn tìm được nhóm này tu sửa miếu thờ tài chính. Mượn nhờ đêm tối yểm hộ, chúng ta một nhóm 4 người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tốc độ rất nhanh, mặc dù đằng sau vẫn luôn có truy binh, đỉnh đầu trên cũng có máy bay trực thăng xoay quanh, nhưng là mấy người chúng ta tu vi cũng không tệ, có thể rất tốt bằng vào địa thế che giấu thân hình. Mấy chục cây em cách, chúng ta rất nhanh liền hất ra những truy binh kia, hướng phía kia mênh mông rừng rậm nguyên thủy xuất phát. Mắt thấy chúng ta cách kia mênh mông rừng cây càng ngày càng gần thời điểm, vẫn luôn tại phía trước cho chúng ta dò đường tiểu manh manh đột nhiên nói cho ta biết một việc. Nói phía trước có người, ngay tại rừng kia gần đây. Chúng ta lập tức dừng bước, đang nghĩ ngợi theo mặt khác một bên lách qua thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận nhi rầm rầm tiếng vang, tựa như là vô số giáp xác trùng đang bò động thanh âm. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện sau lưng trên mặt đất không biết lúc nào đột nhiên liền xuất hiện một đoàn màu đen như là bọ hung đồng dạng côn trùng, sát mặt đất, chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này bò tới. Một lát sau, 4 phương 8 hướng tất cả đều hiện đầy loại này cổ trùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,